Nó không cho dán link nữa rồi. Bây giờ nó không cho dán link đâu. Dán link lên là Facebook nó đánh đó. Các bạn thấy dạo này anh có dán Momo mấy tài khoản thích ở bên bên fanpage đâu. Anh hello Nam Cun. Hello Trung. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Đây rồi, anh Kim bình luận của Hacker lên. Anh chị em dễ tương tác với Hacker hơn. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trong chương trình đọc truyện đêm khuya hàng ngày cộng trừ 22 giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cậu Tẩy Bắt Vong ở Thái Bình. Anh đang bật cái chế độ loa. Anh bật cái chế độ loa. Nè, đó. Trước khi chúng ta vào đến tập 3 thì xin phép review nhanh những tập trước như sau. Ở cái mảnh đất bên cái xóm kia, nhà bà ông bà Định Núi đã xảy ra chuyện rồi. Thì ở tập 2 chúng ta đã thấy là nó không chỉ còn ở trong nhà ông bà Định Núi nữa, mà nó còn bắt đầu lây ra cả cái dòng họ nhà ông Định. Và cụ thể là cái bà vợ của ông trưởng họ cũng đã mất mạng với cái vong hồn của cô Yến. Và chắc chắn một điều rằng là cô Yến bây giờ không chỉ là cái vong bình thường mà nó hóa quỷ rồi. Nó gớm mặt, nó bỏ qua cả cái sự quản lý của gia tiên, của cả thổ công thổ thần rồi. Tức là nó rất là ghê gớm rồi. Và ở bên này thì cái cô thư ký của cái cô con gái nhà ông trưởng họ đã đi đến để mời cậu Tẩy cùng với lão Đồng đi sang bên đấy để bắt ma. Và rất là buồn cười đó là chuẩn bị đi thì lại bị cả Lâm Sẹo lẫn lão Buôn Phọt muốn bám theo, và họ quyết định là thành lập một cái team adventure để đi sang bên Thái Bình bắt ma. Và liệu rằng cái team lần này đi thì sẽ xảy ra cái điều gì, và anh em Thái Bình chuẩn bị giữ cái buồng ẻ không để mất thời gian nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 ngay bây giờ. Chín giờ sáng, sau khi xe chạy lòng vòng một hồi, dừng lại trước một căn nhà hai tầng, sân gạch đỏ. Bên trái là một dãy nhà ngang, xây cổ kính, chạm trổ tinh xảo. Vừa nhìn người ta cũng có thể đoán ra ngay, ấy là nhà thờ của dòng họ. Cả đám bắt đầu lục tục xuống xe. Đi ra đón tiếp đám người là bố con nhà ông trưởng họ. Cô Hồng vừa nhìn thấy cậu Tẩy mặc quần tây, áo trắng sơ vin, trông cứ như là chú rể, thì há hốc cả mồm, ngây ngất mà lẩm bẩm: "Ôi trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế?" Người đàn bà lái xe kiêm trợ lý của cô Hồng huých huých tay: "Dạ, thưa thầy, đây là bác nhà, với lại cô Hồng giám đốc công ty. Thế thôi, thế thì em xin phép sếp mọi người làm quen với nhau, em cho xe sang bên kia." Nói xong, cô Hồng thấy vẫn đang há hốc mồm nhìn cậu Tẩy không rời. Cô trợ lý cười tủm tỉm, leo lên xe nổ máy, lùi xe ra đầu ngõ. Thấy cô Hồng vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu Tẩy đỏ bừng mặt xấu hổ, bẽn lẽn cứ như là dâu mới về nhà chồng. Lão Đồng nhanh nhẩu chạy lên, xua xua tay: "Này, này, thế chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" Ông trưởng họ đứng bên cạnh cũng đang mải nhìn đăm đăm vào mặt thằng Lâm Sẹo. Trong thâm tâm của ông đánh giá, thầy này trông ngầu nhất, có khi là cao thủ, chắc là đi bắt ma nhiều, còn để lại cái chiến tích cái sẹo dài trên mặt trông to như con đỉa trâu nó bâu thế kia. Ra vẻ là phục lắm. Bị âm thanh của ông Đồng làm cho giật mình, hai bố con bấy giờ mới lúng túng. Ê chết, đoạn quá, kính các thầy vào nhà, vào nghỉ ngơi rồi cho gia đình thưa chuyện. Nói xong, hai người đi trước dẫn đường cho cả đám vào nhà. Bốn huynh đệ lững thững theo sau, lão Đồng còn huých huých cậu Tài. Cậu ơi, mẹ bố tiên sư, nhìn cái mông nó nở như là cái cây súp lơ thế kia. Mắn đẻ phải biết, cậu múc luôn cho con, múc luôn. Cậu Tài trợn mắt, vớ vẩn, múc múc cái mà bố nhà ông. Vào đến nhà, gia chủ mời cả đám người ngồi xuống, cô Hồng chạy đi pha nước. Lão Đồng mắt ngó trước ngó sau đảo như giang lạc. Bấy giờ, ông trưởng họ mới lên tiếng, chú ý đến ông Đồng thì lại càng giật mình. Ông nghĩ trong đầu, mẹ nó chứ, nhìn thằng cha nó ăn chơi thế kìa, chứ mà có khi nó còn già hơn cả mình, lại còn áo chim cò nữa, trông nó cũng oách thật. Có khi xong chuyến này, qua tuần đầu của bà ấy, bảo con Hồng đi mua cho mình mấy cái áo chim cò này, đẹp thế. Cho đến khi cô Hồng mang nước lên rót mời đám người, ngồi hỏi han vu vơ vài câu, ông trưởng họ bây giờ mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tim cậu Tẩy nghe. Nghe xong, lão Đồng và Lâm Sẹo tái cả mặt. Ông Đồng nghẹn cổ ra ngõ, bấu bấu tay vào thằng Lâm. Lâm ơi, Lâm, mày ra ngõ mày xem, lái xe còn ở đấy không? Có khi bảo con đấy cho tao mới mày về thôi. Tao tự nhiên tao nhớ ra, nhà còn bao việc. Cậu Tẩy cùng với lão Môn Phọt nghe xong thì trố mắt. Mẹ kiếp, hai cái thằng trợ lý này chưa lâm trận đã bỏ chạy như thế thì còn làm ăn cái mẹ gì. Lão Môn Phọt mới nói, mai hãng về, chuyện này đơn giản, yên tâm, có tao mấy cậu Tẩy ở đây, nói gì một vòng chứ mà mười vòng cũng đếch sợ. Ông Đồng nghe xong ré lên cười choe choe, rồi quay sang cậu Tẩy. Mười vòng thì cậu phải gọi đợi, chứ nhìn cậu kìa, móc hàm vội cũng được có dăm chục cân, làm sao mà cân được mười vòng. Từ nãy đến giờ liên tục bị thằng già này xỏ xiên, cậu Tẩy đã uất đến nghẹn cổ, chỉ muốn xông lên mà bóp cổ lão một trận. Thế nhưng vì ở đây là nhà người ta, cũng phải cố mà nhốt xuống. Bấy giờ ông xấu ông mới lên tiếng. Dạ, thế các bác nghỉ ngơi, rồi chiều tôi đưa qua xem khu đất bên nhà bà Nối. Nghe nói vòng con Yến nó vẫn quanh quẩn ở bên đấy thế ạ. Cậu Tẩy mỉm cười, mắt gian gian liếc liếc ông Đồng. Cậu nói, dạ vâng, thế chiều phiền bác dẫn ông này đi xem hộ tôi. Cần thiết thì tối cứ cho ngủ ở đấy luôn, ông là sư phụ đấy. Ông Đồng trợn mắt lên, to như là hai quả trứng vịt, mồm há hốc tái dại đi, bấu chặt vào tay Lâm Sẹo ngồi bên cạnh, ú ớ. Cậu bảo cái gì? Ôi dồi ôi, thôi, con về, chứ mà sang đấy một mình để nó xiên con lên, nó quay vịt à, con lại cậu. Lâm Sẹo nghe vậy, cũng ngoác mồm ra mà cười ha hả. Bấy giờ, thầy Môn Phọt mới nhìn lão Đồng. Có cái quái gì mà sợ, nhát như cái hồi thế mà cũng đòi đi bắt mà. Nói xong, quay ra nhìn ông trưởng họ, ra oai một hồi, đoạn nhận nhiệm vụ để mình cùng với Lâm Sẹo sang bên nhà bà Nối xem xét tình hình. Còn cậu Tẩy với ông Đồng ở đây đề phòng vong cái con kia nó lẻn về nó tác quái. Nhìn thấy cô Hồng ngồi ở ngoài cửa, đang liếc mắt tình tứ nhìn mình chằm chằm, ấy thế nào mà trái tim của cậu Tẩy tự nhiên đập phành phạch, mồ hôi loang loáng ở trên mặt. Để xua đi cái không khí ngại ngùng, cậu đảo mắt nhìn quanh nhà. Lúc vừa nhìn đến cái bát nhang ở trên ban thờ thì cậu giật mình. Ồ, nhà này mới có tang xong à? Cô Hồng nhanh mồm đáp thay bố, ấy là mẹ cô mới mất vừa chôn xong hôm qua. Nghe đến đây thì cậu Tẩy gật gù, vỗ vai thầy Môn Phọt, chỉ lên ban thờ. Này, ông có thấy cái gì không? Thầy Muôn Phọt ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ, mặt tỉnh bơ. Có chứ sao. Nải chuối, bát nhang, đĩa xoài. Cậu Tẩy nghe đến thế thì cũng trợn mắt, choáng váng. Mẹ nó chứ, quỷ khí mù mịt thế này mà không nhìn ra. Mẹ nó, cái thằng này làm thầy kiểu gì đấy. Đi ăn cơm thiên hạ mà thế này nó chẳng đấm cho vỡ mặt. Đoạn cậu lắc lắc đầu chán nản, quay sang nhìn ông trưởng họ. Nhà này suốt thời gian qua cúng kiến gia tiên, mà gia tiên chẳng có đường được hưởng, toàn là quỷ về ăn đấy. Nghe những lời giật gân của cậu Tẩy, ông trưởng họ há hốc cả mồm, mặt tái dại cả đi. Cô Hồng ngồi ở ngoài nghe xong, da gà da chó cũng nổi lên, phải chạy lại nép đằng sau lưng bố, mắt ngó ngang ngó dọc. Bên kia, cậu Tẩy thong thả tiếp. Tình hình này là phải xử thôi, chứ mà để lâu e là khó trị lắm. Nói xong, cậu đảo mắt ra ngõ, chỉ thấy nép ở bên cổng, chỗ khuất ánh mặt trời, có đứa con gái, tóc dài chấm gót, hai hố mắt xanh xanh đỏ đỏ, đan xen. Da mặt thì cứ như bôi vôi, trên người khoác quần áo nệm. Bàn tay những móng nhọn mọc dài, đang cầm sợi dây thòng lọc mà hung hăng nhìn vào trong này. Bấy giờ, ở bên tai của cả cậu Tẩy và cả thầy Muôn Phọt vang lên giọng nói vọng về, nghe đến giận cả người. Đến đây chơi. Đến mà bắt tao này. Chúng mày giỏi. Chúng mày đến đây, tao giết. Tao giết. Cậu Tẩy nghe xong, ấy thế mà vẫn thản nhiên nhếch mép cười khẩy. Thầy Muôn Phọt thì run rẩy ghé tai cậu. Này, có phải là con chim én nó về không? Tôi vừa nghe thấy nó đòi hiếp cậu hay sao ấy. Cậu Tẩy quay lại nhìn thẳng thằng cha Muôn Phọt. Mẹ bố tiên sư nó tai mày bị điếc à? Nó bảo là hiếp chứ nó bảo là giết à? Nhố nhà nhố nhăng. Tiên sư bố cái quân ối rồi ôi. Đi theo mà làm việc thế này thì phát này, tao gánh có mà còng lưng mất. Nhố nhố nhăng nhăng. Ông lên thả lên thiên. Lão Muôn Phọt nghe cậu Tẩy nói mình lên thiên, không nhịn được định ra oai. Bấy giờ ông trưởng họ mới lên tiếng. Dạ thôi, thế cứ quyết như thế ạ, thưa các thầy. Bây giờ tôi sai người nhà nó chuẩn bị cơm nước. Các thầy đánh chén xong cứ nghỉ ngơi, rồi xem sắp xếp giúp nhà tôi với. Đoạn xong, ông kéo tay con gái ra ngoài đi bắt gà làm thịt. Lão Đồng ngồi xổm ở trên ghế, vảnh mõm châm một điếu vina, đoạn huých huých lâm sẹo. Làm ai? Lần này cho mày mở mang tầm mắt, xem tay nghề vồ ma của cậu nhà mình nhé. Lâm sẹo quay sang toan vả cho lão già lại một cái. Thấy cậu Tẩy đã chắp tay sau đít cùng thầy Môn Phọt đang đi quanh nhà nhìn ngắm. Cậu ơi, thằng này nó láo này, lỗi tuổi hơn con mà nó cứ xưng mày tao với con này. Cậu dạy dỗ đệ tử nó kiểu gì đời. Cậu Tẩy nghe xong cũng lắc đầu thở dài, mặc mẹ chúng mày. Thầy Muôn Phọt đi đằng sau cậu Tẩy, hất hàm nhìn hai con hạc bằng đồng để ở trên ban. Hai con kia mang ra chợ rồi, ối tiền thầy nhỉ. Cậu Tẩy mệt mỏi gật gật rồi quay sang nhìn. Lần trước tôi nghe nói ông có phép mở cửa mà bắt vong đúng không? Thầy Muôn Phọt đắc ý lắm. Mở cửa mà thì có gì đâu, cậu cứ đào lên là mở cửa mà rồi. Cậu Tẩy nghe nói mà đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, há mồm trố mắt nhìn cái thằng mà mẹ Phọt già này, không biết là nó ngu thật hay là ngu giả. Thầy bà mẹ gì cái ngữ này, dẫn theo chỉ tổ ông đây phải gánh. Thầy Môn Phọt bên kia tiếp. Nói không phải giấu thầy chứ, tôi còn có cái môn bói chuẩn lắm. Vừa rồi tôi bói một quẻ, biết ngay nhà này là bị quỷ ám rồi đấy thầy ạ. À. Cậu Tẩy đáp. Cái này tôi còn chả cần bói, nhìn là tôi cũng biết đấy. Ông có còn môn gì nữa không? Lão Muôn Phọt đưa tay vê vê cái chòm râu dê, đắc chí. tạo trận pháp mà nhốt vòng nữa. Ghê chưa? Cậu Tẩy mắt sáng lên. Chỉ cần dụ được vong vào trận thì dễ làm việc rồi. Cậu quay ra chộp lấy tay của lão Môn Phọt. Thế à? Ờ, thế thì tối nay nhàn rồi, thi triển luôn chứ hả? Bên kia, lão Đồng cùng với Lâm Sẹo ngồi hóng hớt. Lão Đồng nhảy xuống, chạy ra đứng đối diện với thầy Môn Phọt, mồm mép tép nhảy. Ôi, thế thì tốt rồi. Ông với lại thằng đệ Lâm đi về cùng một đội, tối nay sang bóc bắt vong luôn. Còn tôi với cậu nhà tôi ở đây bảo vệ gia chủ. Đẹp quá. Thằng Lâm Sẹo ngồi bên kia nghe lão Đồng gọi mình là thằng cu Lâm thì không nhịn được nữa mà rít lên. Mẹ, cái thằng đồng giả kia. Đoạn vớ luôn đôi giáp tổ ong dưới chân, lia đánh vèo một cái. Lão Đồng hốt hoảng cúi xuống, cũng nhặt dép mà lao qua và bôm bốp. Ấy thế nào mà cái dép của thằng Lâm Sẹo nó phang thẳng vào mặt ông thầy Môn Phọt. Lão Môn Phọt rú lên như là con gà bị bóp cổ, ôm mồm. Ôi ôi, cái gì đấy hả Lâm? Thằng Lâm Sẹo nguýt lão Đồng một cái, đoạn ra đỡ thầy mình dậy suýt xoa. Lại thầy, con phang nhầm, con phang thằng Đồng Quan Tài. Ở trong nhà còn đang nhí nhà nhí nhố thì ở bên ngoài ông trưởng họ đã bưng mâm cơm lên mời cả đoàn dùng cơm. Đặt mâm cơm xuống, nhìn thì có đĩa gà luộc, thịt lợn quay vàng óng, mướp xào lòng gà, canh rau đay nấu với cua, lại thêm luôn cả đĩa đậu rán vàng rộm. Lão Đồng quay sang hỏi gia chủ. Này, thế không có tí vitamin không ăn à? Nghe lão Đồng hỏi, ông ấy ngớ ra u ớ. Dạ, thế cậu Đồng bảo sao ạ? Vitamin hung hăng là cái gì ạ? Lão Đồng chẳng quan tâm, ngồi xuống mâm khoanh chân, cầm cái đầu gà mút đánh chụt một cái rồi chè môi. Rượu. Cho cút rượu, tối bắt ma, cho nó máu. Ông trưởng họ nghe vậy thì cười cười gật đầu, biểu thị là nhà có. Đoạn chạy đi một hồi, bê luôn cả một cái chum to đặt xuống, rồi nhìn lão Đồng. Ơi, đây, con tưởng các thầy không uống để còn làm việc, chứ còn, thế đây, các thầy cứ dùng tự nhiên, còn đi xuống nhà dưới, vẫn còn chút chuyện trong họ. Không để cho gia chủ nói hết câu, lão Đồng cùng với Lâm Mặt Sẹo đã ngồi xuống mâm mà ôm cái vò. Thôi từ từ, ngồi xuống làm đê tí đã, chủ nhà lại bỏ khách thế này, ăn ngại chết. Ngồi xuống đây xem nào, xem anh em Thái Bình uống rượu có ghê không nào. Ông trưởng họ miễn cưỡng ngồi xuống, ấy thế là cả nhà vang lên tiếng cốc chén, tiếng lão Lâm Sẹo cùng với lão Đồng hư hỏng, chí cha chí chóe. Riêng cái khoản bắt ma thì hai cái thằng này lười, được là cái khoản bia rượu thì nhiệt tình lắm, gánh cả thiên hạ. Chỉ nháng một cái, trên mâm đã đầy xương gà. Lâm Sẹo cầm bát canh cua húp sùm sụp, bình rượu cũng đã cạn phân nửa. Cậu Tẩy cùng với Môn Phọt tửu lượng kém, bị Lâm Sẹo cùng với lão Đồng già chúc cho mặt đỏ như gà trọi. Bấy giờ, lão Môn Phọt tóc xõa ra, trông như là nghệ sĩ đánh đàn piano. Lão Đồng già cùng với Lâm Sẹo thế thế thì cười với nhau khành khạch như con đời ươi. Gia chủ ngồi bên mà hoa mắt lên, bụng nghĩ. Mẹ nó chứ, không biết là con Hồng nó đón thầy bắt vong về hay là đón cái quân bợm rượu. Ấy thế nào? Hay là nghệ sĩ hài nhân dân đây? Cơm nước xong xuôi, gia chủ bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Lâm Sẹo chả hiểu ăn uống thế nào, ôm bụng chạy ra hố xí ở đoạn cuối vườn, dợp bóng cây, chui vào mà giải quyết. Đang ngồi trong hố xí thoải mái, Lâm Sẹo ngẫu hứng còn hát ông ỏng mấy câu. Bỗng nhiên lão dừng lại, giật mình. Ở trên mái ngói nhà xí vang lên tiếng gì cứ lạch cà lạch cạch, dường như là có cái đứa nào nó đang đi ở trên đấy. Lão Lâm Sẹo ngửa cổ lên mà lè nhè. Mẹ tiên sư con gì phá phách ở trên đấy đây? Ông lại thịt mẹ bây giờ. Cái tiếng động kia im bặt. Ở trước vườn dập bóng mát, ánh mặt trời cũng khó mà chiếu xuống được. Bỗng nhiên thế nào mà lại nổi lên một cơn gió lạnh thoang thoảng lùa vào trong nhà xí, mang theo cái hơi tê tái làm cho lão Lâm sẹo rùng mình. Hay là trúng gió nhỉ, sao mà lạnh thế? Nhoáng một cái, bỗng nhiên có cái bóng người lao vụt qua, cái mùi phấn rôm thoang thoảng đâu đây. Lão Lâm sẹo nghĩ, thì có khi có người rồi, yên tâm mà giải quyết. Còn đang lâng lâng thì bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng kéo ca kéo kẹt. Lão Lâm sẹo trợn mắt lắng tai nghe, âm thanh cứ như là có người đang đưa võng đâu đây giữa trưa hè vậy. Cái đéo gì thế nhỉ? Hay là có cái đứa dở hơi nào mắc võng ra ngoài vườn ngủ cho nó mát thế này là thế nào nhỉ? Bố tiên sư, lão còn đang vảnh tai nghe ngóng thì đúng lúc ấy đột nhiên có một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai của lão Lâm sẹo, đánh đùng một cái làm cho lão buốt cả tim. Lão giật mình quay sang, thấy bàn tay trắng bành bạch, móng tay mọc dài đen xì xì. Lão Lâm sẹo bấy giờ ba hồn bảy vía theo nhau chạy hết cả lên mây. Lão rú lên một tiếng: Ôi giời ơi, mà thầy ơi, thầy ơi, cứu con với, ở hố xí có ma thầy ơi. Lão Lâm sẹo tức thời không cả kịp kéo quần chùi đít, co giò mà nhảy huỵch một cái lăn ra khỏi cái hố xí, lồm cồm bò trên đất: Thầy ơi, thầy ơi, ở Thái Bình hố xí có ma thầy ơi. Bấy giờ ở đằng sau, từ trong cái hố xí lụp sụp, có một người đàn bà tóc tai bù xù từ từ lướt ra, mặt mày trắng như bôi vôi, tay còn cầm cái thòng lọng, nhẹ nhàng lướt qua đám cây ăn quả trong vườn mà tiến lại gần Lâm sẹo. Lâm sẹo bây giờ đã sợ méo cả mồm. Ở trong nhà nghe tiếng chi hô, cậu Tẩy đang sẵn cơn men thiêu thiêu ngủ thì ngồi bật dậy, tưởng là thằng cha đồng nó lại giở trò gì. Cậu lao thẳng ra ngoài. Lão Môn Phọt cùng với đồng nát đang ôm nhau ngủ, nghe thấy thế cũng lập tức như là voi ăn bã mía mà nhào ra theo. Vừa ra tới nơi, trong mắt cậu Tẩy cùng Môn Phọt thấy thằng Lâm Sẹo. Ở bên kia, Lâm Sẹo vẫn cứ ôm đầu, mồm mếu máu: Thầy ơi, về Hải Phòng thôi, ở Thái Bình này hố xí có ma thầy ơi, về Hải Phòng thôi. Ở bên kia là đứa con gái đang định vươn tay chộp lấy Lâm Sẹo. Lập tức cậu Tẩy hô lên: Này này này, này con kia, mày định làm cái gì đấy? Vong cô Yến quay sang nhìn thấy cậu Tẩy cùng với ông già bên cạnh, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm, biết là loại không đụng vào được, cười lên the thé the thé, rồi thẳng ở bụi tre bên hàng rào nhoáng một cái lao thẳng vào, biến mất. Khổ thân Lâm Sẹo, quần còn không cả kịp kéo, đang ngồi bệt dưới đất, hai mắt nhắm nghiền chắp tay run rẩy: Cô ơi, tha cho tôi, tôi chưa kịp ỉ cục nào có ỉ vào mặt cô đâu cô ơi. Cô tha cho tôi. Thầy ơi, về Thái Bình, về Hải Phòng thôi thầy ơi, không ở Thái Bình nữa đâu, ở Thái Bình hố xí có ma thầy ơi. Lão Đồng bấy giờ mới chạy ra nhìn Lâm Sẹo, rồi lại quay sang nhìn thầy Buôn Phọt: Này, nó bị làm sao đây? Hả? Ngày xưa đi tù, có phải là nó bị cán bộ đánh và đào không? Thầy Môn Phọt đứng bên nhìn cảnh ấy mà tay chân cũng nhũn cả ra. Vừa nghe đồng nát nói vậy thì giật mình: Nó đập cả vào mặt này. Lâm Sẹo bấy giờ nghe tiếng của đồng đội thì mở mắt lồm cồm, bỏ lại ôm chân của cậu Tẩy: Cậu ơi, cứu con cậu ơi, nó cầm dây thòng lọng, nó đòi treo cả cổ con lên cậu ơi. Cậu thầy nhìn đăm đăm vào chỗ bụi tre mà vong cô Yến vừa bỏ đi. Giật mình nhìn xuống thấy Lâm Sẹo đang ôm chân mình liền hất ra một cái. Từ từ đã, kéo cái quần lên. Chim cỏ tầm ngồng thế kia kìa. Mà này, ông đã chú ý đi chưa? Bấy giờ Lâm Sẹo mới giật mình lung túng, đứng lên kéo quần, nhìn cả đám người xấu hổ. Cậu thầy kéo cả đám đi vào nhà. Ông gia chủ cùng với cô Hồng bấy giờ mới chạy ra. Cô Hồng vội vàng hỏi cậu thầy: Nghe sao vườn vừa có ai hô hoán là có ma có quỷ phải không ạ? Cậu thầy ngại ngùng không đáp. Bấy giờ lão Đồng mới tiến lên mà liếc Lâm Sẹo. Không có gì đâu. Thằng này nó giữa trưa nó ra vườn tập võ đấy. Cậu tẩy vào nhà ngồi xuống, đoạn gọi gia chủ vào, từ tốn dặn dò phải đi sắm các lễ cần thiết. Cậu dặn những thứ cần mua, đoạn nói: Bây giờ ông đưa tôi sang bên nhà bà Núi để tôi xem qua, rồi ông cùng với cô ấy đi mua lễ mang về bên đấy cho tôi ngay. Tối nay tôi phải làm việc, chứ mà để cái việc này lâu e là to chuyện khó trừ lắm. Ông gia chủ nghe vậy thì rối rít gật gật đầu. Ấy thế là lập tức cả đoàn rồng rắn kéo nhau sang bên nhà bà Núi. Lòng vòng qua mấy con ngõ, một hồi đã đứng trước cánh cổng sập sệ. Nhìn vào trong sân chỉ thấy cỏ mọc um tùm, cây cối lâu ngày không được cắt, mọc lòa xòa như là ôm cả lấy căn nhà. Đâm ra ngôi nhà ấy, đến cả người thường nhìn cũng đã cảm giác vẻ âm u rợn rợn, cứ như là lạc vào cõi âm, lạnh lẽo hết cả sống lưng. Bây giờ ông gia chủ mới lên tiếng: Đấy thầy ạ, thầy cùng với mọi người cứ đi vào mà xem, có bà Núi bà điên điên dại dại ở trong nhà thôi. Thế con xin phép thầy, con đi mua lễ rồi mang về đây hả thầy? Cậu thầy gật gật đầu phất tay ra hiệu. Ấy thế là ông trưởng họ quay đầu chạy đi còn nhanh hơn cả ma đuổi. Thầy Môn Phọt mới huých huých vai cậu thầy, hất hàm ở trên chỗ bụi tre: Bỏ mẹ rồi, thầy gặp phải cái ổ quỷ rồi. Cậu thầy đưa mắt liếc theo lão Môn Phọt chỉ thì cũng tái cả mặt. Ở trên bụi tre, trong những đoạn khuất bóng mặt trời, thấy nguyên cả một đoàn, già có trẻ có, thậm chí còn có cả đứa trẻ con đỏ hon hòn. Đứa nào đứa đấy da rẻ xám ngoét, ngồi vắt vẻo, đang nhìn chằm chằm bốn người mà dò xét. Cậu lẩm bẩm: Hỏng rồi, tiên sư nó chứ, đâu ra mà nhiều ma nhiều quỷ thế này. Bảo sao chỉ có con Yến nó ám thôi cơ mà, làm sao lại nguyên cả một đội thế này. Chết mà thôi. Bấy giờ thầy Môn Phọt đứng bên cạnh bấm bấm độn ngón tay, đoạn nói: Thầy theo tôi nghĩ có khi con chim Yến nó là đại ca của bọn này rồi. Bây giờ phải đánh con đại ca trước hả thầy? Cậu thầy gật gật đầu ra hiệu mở cổng. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo thấy vậy thì hăng hái hùng hổ tiến đến: Cậu để cho con vương triều Mã Hán hành sự. Vừa quát một cái, quay sang nhìn Lâm Sẹo gật đầu co giò, đạp cánh cổng đánh dầm một tiếng. Cánh cổng sắt gào lên ken két, đoạn bật tung sang hai bên. Ở đằng sau, thầy Môn Phọt cũng tái cả mặt: Này, nhẹ thôi, mày đi làm lễ hay lại đi thu họa mà hung hăng thế? Hai lão già mất nết nhìn nhau cười khanh khách, ra chiều ăn ý lắm. Cậu tẩy thì chán, chả buồn nói. Cậu dẫn cả đoàn người rảo bước tiến vào sân. Ở bên ngoài kia, ánh nắng chiều mùa hè chói chang lắm. Ấy thế mà bước vào trong đây, cảm giác lạnh lẽo chết chóc bám ngay vào người. Thank you. Cậu thầy đảo mắt nhìn lại ở bên chỗ bụi tre, đoạn nói với thầy Muôn Phọt. Đấy, thế nghề của ông là bắt cô hồn dã quỷ, ra mà bắt hết chúng nó mang đi siêu độ đi còn gì. Thầy Muôn Phọt nghe xong mặt nhăn như khỉ ăn gừng, gãi gãi đầu. Nhưng mà không có đồ lễ, làm sao mà dụ chúng nó xuống mà bắt được hả thầy? Chả nhẽ thầy bảo tôi trèo lên bụi tre mà bắt từng đứa, chưa vớ vẩn, nó dậy cho một cái thì ngã chết mẹ. Bên kia, Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo chạy lăng xăng khắp nơi, leo trèo lên cây mà hái quả chín đầy vườn. Hai lão già ra sức mà vặt, mà ăn, nhồm nhà nhồm nhòm. Ê, ê, Lâm ơi, bên trái, cái quả vàng vàng đấy, ném xuống đây cho tao ăn với. Lâm! Thầy Muôn Phọt và cậu Tẩy nhìn sang lắc lắc đầu. Thầy Muôn Phọt nhìn Lão Đồng, cồi rồi nhìn sang cả Lâm Sẹo, mặc quần trèo cây, loay hoay còn rách cả đít. Nhìn sang cậu Tẩy. Này, khi nào về, thầy đăng ký cho hai thằng kia nó đi thi thách thức giành hải. Thầy nhá, tiền sư. Cậu Tẩy cũng chẳng biết làm sao, đoạn quay sang mà quát. Này, đi ra đây, tao biết là mày đang đứng nhìn tao đấy. Lão Đồng già nghe thấy cậu quát lên, tưởng là quát mình, quay lại mếu máo. Thì vườn trái cây để không. Anh em con vật ăn tí, có cái gì mà cậu. Tôi không bảo ông, lắm chuyện. Đúng lúc ấy thì một cơn gió rào rào thổi lên, một cái bóng trắng từ góc vườn xẹt qua chỗ cậu Tẩy, hướng thẳng lên cây chỗ Lão Lâm Sẹo đang đánh đu. Cậu Tẩy chỉ kịp hô lên một tiếng cẩn thận. Vừa dứt lời thì Lão Lâm Sẹo ngồi trên chạc cây, cảm giác như có bàn tay lạnh buốt túm lấy chân mà hất xuống. Lão Lâm Sẹo ngã lộn cổ từ trên cây xuống ao đánh ùm một cái. Cả ba người lập tức xúm lại. Cậu Tẩy hô lên, nhanh nhanh nhanh, kéo lão lên. Thầy Muôn Phọt cùng ông Đồng không cả kịp tháo giày, cả hai lồm cồm lần xuống dưới mép nước. Thì đột nhiên Lão Lâm từ dưới nước ngoi lên, cả người ướt sũng, hai mắt phủ màn trắng dã, nhìn đám người, mồm thì đầy bùn mà rít lên. Tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Vừa nghe đã biết ngay là Lâm Sẹo đã bị vong ốp. Ông Đồng liền hú lên kinh hãi. Ôi trời ơi, cậu ơi, nó bị nhập rồi, cậu ơi. Đoạn cũng mặc kệ luôn cả Lâm Sẹo lẫn thầy Muôn Phọt mà cuống cuồng lao lên trên bờ, nép đằng sau lưng cậu Tẩy. Cậu Tẩy mắt sáng cả lên. Tiên sư nhà mày, không cần làm lễ mà mày ốp vào người ta, để tao dễ thịt mày hơn. Xem ra đây là ý trời rồi. Cậu đứng ở trên bờ khoanh tay chờ Lâm Sẹo trèo lên. Mày mà ngoi lên, tao khóa mẹ hồn mày lại để xử lý. Ở bên kia, thầy Muôn Phọt bắt quyết, tay móc bùa ra mà quát lên một tiếng. À mà cả thầy, lập cả bay, sạt. Cậu Tẩy còn chưa kịp kêu lên cản, thì thầy Muôn Phọt đã lao xuống, dán bùa lên người Lâm Sẹo. Chỉ thấy Lâm Sẹo còn đang lồm cồm bò lên trên, rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra mép cỏ, dẫy đành đạch. Cậu Tẩy xem một màn ấy mà đấm ngực dậm chân. Ôi giời ơi, thế thì nó chạy mẹ ra rồi còn đâu. Lão Đồng già nấp đằng sau lưng cậu Tẩy, thấy Lâm Sẹo bị ma nhập thì không che giấu được sự phấn khởi. Biết đâu Lâm Sẹo này yếu bóng vía, thì từ nay nó sẽ làm cầu chỉ kết nối âm dương thay mình. Thầy Muôn Phọt ở dưới ao đỡ Lâm Sẹo, quay ra nhe răng. Sao? Thầy thấy chưa? Tôi ra tay là nhanh gọn nhẹ. Phép của Thái Lan nó ghê lắm đấy. Cậu Tẩy cũng chẳng biết nói gì, thở dài, bảo là mau mau lôi Lâm Sẹo lên, chứ không ở dưới đấy ngâm nước cảm chết mẹ nó. Hai thầy trò nhà Lâm Sẹo cũng lóp ngóp ngoi lên. Lão Đồng già cũng chạy ra hỗ trợ. Đến nơi, cậu Tẩy mới nhìn Lão Muôn Phọt. Thì vòng đầu, ông bắt rồi hả? Lão Muôn Phọt mới ngớ người. Ở đâu? Tôi kích nó ra, để nó khỏi làm hại thằng Lâm. Cậu Tẩy trợn mắt nhìn lão mà uất đến tận cổ. Giời ơi là giời nữa. Đúng là bóp dái đồng đội mà. Tôi chịu các người rồi. Bấy giờ Lâm Sẹo vừa tỉnh lại, lão bật dậy chạy vòng vòng, mồm kêu lên choe choé. Ôi lại ma nữa rồi. Ôi, đi về Hải Phòng thôi. Hết hố xí có ma rồi, bây giờ lại ở chết cây cũng có ma. Không ở Thái Bình nữa đâu. Ông Đồng đứng bên cạnh nhìn Lâm Sẹo rồi quay sang cậu Tẩy cười cười. Đấy nhá, thế từ bây giờ cậu có cái cầu chỉ mới rồi nha. Lão Môn Phọt bây giờ mới kéo tay cậu Tẩy ra một góc. Này, tôi thấy cái chuyện này nó cứ làm sao ấy thầy ạ. Không đơn giản chỉ là cái vong bình thường đâu. Tôi nghĩ là đằng sau còn có con quỷ mạnh hơn nó chống lưng đấy. Cậu Tẩy vẫn đang bực mình về cái vụ làm sổng mất vong mà hững hờ. À, tối nay ông với ông Lâm ở đây Linh mà làm lễ. Tôi với ông Đồng về bên nhà gọi gia tiên nhà người ta lên hỏi. Chuyện ở bên này thầy trò ông liệu mà lo đấy. Lão Môn Phọt vừa nghe thì tái cả mặt. Mẹ nó chứ, bảo mình ở đây mà chống lại cả cái ổ quỷ, khác gì là chui vào hang hùm miệng cọp đâu. Ông Đồng nhìn ra chỗ gốc ổi, bên ấy có cái xích đu mà hồi cô Yến còn sống hay ra đấy ngồi chơi. Bây giờ chả biết tự bao giờ lại có con mèo đen to lắm, hai mắt sáng quắc, đang nhìn đám người đăm đăm. Ông huých huých vai cậu Tẩy. Cậu ai? Cậu nhìn kìa. Nhìn cái gì? Lại có ma có quỷ à? Con mèo. Sao? Con mèo gì? Con kia mà mang về chặt sấn, xào ít rau má, chấm mẻ. Tốn rượu lắm. Nghe. Bây giờ mọi người mới quay sang nhìn theo ông Đồng chỉ. Lão Lâm Sẹo rú lên. Ôi ồ, mẹo gì mà to như con chó nhỉ? Cậu Tẩy cùng với thầy Môn Phọt vừa nhìn thì thầy Môn Phọt kêu lên. Con này là... Cậu Tẩy cũng ngây ngất nhìn con mèo mà lẩm bẩm. Con này chắc chắn là có liên kết với vong nào ở đất này rồi. Không ổn rồi. Thầy Môn Phọt nghe thế thì tái mặt, quay sang nói với Lão Đồng cùng với Lão Lâm Sẹo. Nhanh lên, về bảo gia chủ mua nhiều đinh thật dài vào, tìm cứt ngỗng tán nhỏ bôi ra cho tao. Mẹ kiếp, hay là khoai rồi. Thầy Môn Phọt bắt ma theo kiểu ăn chắc mặc bền, cứ phải chắc chắn mới ra tay, bằng không á thầy bỏ của chạy lấy người. Còn bên cậu Tẩy là bắt ma theo kiểu bạt mạng, thích là bắt, mà bắt không được thì bố mày gọi đội. Thầy Môn Phọt và cậu Tẩy là hai môn phái, hai kiểu bắt ma hoàn toàn đối lập. Đúng lúc bấy giờ, ông trưởng họ ở bên kia chở đồ lễ, ngựa giấy vàng mã chất đầy ra sân. Mọi người còn đang xúm xít vào kiểm lễ thì ở trong nhà vang lên tiếng cười the thé, làm cả bọn giật mình. Đằng sau, ở bên nhà, cánh cửa chính bật tung ra. Bà núi tóc bê bết, quần áo bẩn thỉu, tay xách con gà còn đang ăn dở, lông lá máu me be bét ở trên mồm, đi ra nhìn đám người, chỉ tay mà quát. Mẹ tiên sư chúng mày! Chúng mày là ai? Chúng mày vào nhà bà làm gì? Có xéo mẹ chúng mày đi không? Bà lại chả giết chết chúng mày bây giờ. Cả đám người giật mình kinh hãi, nhìn người đàn bà trước mặt, trông cứ như là vừa chui ra từ bãi rác. Cậu Tẩy nhìn mà muốn rụng cả mắt xuống đất. Ông trưởng họ thấy bà núi trong bộ dáng ấy thì rú lên. Ôi dồi ôi, cô núi, sao lại ăn thịt gà sống thế này? Thế hôm nay đến phiên ai trong họ nhà mình nấu cơm cho cô ăn? Nói xong, ông nhẹ nhàng tiến lên vài bước. Bà núi vẫn đứng trên hè nhìn chằm chằm cả đám người. Ông trưởng họ cười cười, toan tiến lại gần, thì bỗng dưng cậu Tẩy quát. Đừng có lại gần, bà ấy không phải là người nữa đâu. Ông trưởng họ nghe xong thì đứng khựng lại, chố mắt nhìn cậu Tài. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo nghe cậu nói thì run run rẩy rẩy nấp đằng sau lưng. Lâm Sẹo thì thầm: Thế này thì bây giờ bà ấy là gì hả cậu? Ôi ôi, ghê quá. Lão Đồng Quan Tài bấy giờ mặt cũng tái mét, bên mép còn giật giật, nhìn chằm chằm vào bà núi, miệng vẫn nói cứng: Quan kia, quan mụ già kia, mày không thấy cậu ở đây mày còn to gan, mày hành hoành à? Mau khoanh tay lại chịu trói. Thầy Môn Phọt bấy giờ đứng im, không nói câu gì, nhìn đăm đăm vào bà núi, đang nhắm xem con hàng này bản thân mình ăn được. Bấy giờ lão mới tiến lên, giơ tay gạt ông trưởng họ sang một bên, bĩu bĩu môi nhìn cậu Tẩy gật đầu. Bà núi đứng sừng sững, ném con gà đánh vèo sang một bên, hai bàn tay giơ lên, móng tay mọc dài nhọn hoăn hoắt. Thầy Môn Phọt ánh mắt vẫn khóa chặt, đoạn nói: Thầy cùng với ông Đồng và gia chủ cứ về bên nhà đi, con mụ này tôi giải quyết được. Lão Đồng nghe thế thì mừng như mở cờ, quay sang nhìn Lâm Sẹo nháy nháy mắt: Chú Lâm ở lại đây cùng với thầy Phọt xử lý nhá. Tôi với cậu về trước, bảo trọng nhé. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Lâm Sẹo, Lão Đồng thò tay túm lấy cậu Tẩy cùng với ông trưởng họ lao vọt ra ngoài cổng. Trước khi đi còn không quên đóng cổng, vớ lấy cái khóa treo lủng lẳng, móc luôn vào. Ở trong này đứng đối diện với bà núi, lão Lâm Sẹo run run hỏi thầy Môn Phọt: Ông Phọt ơi, ông Phọt, ông nhắm có ăn được không? Chứ tôi thì tôi nói thật với ông là tôi hãi quá. Thầy Môn Phọt vênh mặt không thèm nhìn Lâm Sẹo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà núi. Mồ hôi cũng đã rịn ra ở trên đầu, nhưng nãy đã chót ra oai lấy le với cậu Tẩy, bây giờ bỏ làm sao được. Leo lên lưng cọp rồi thì đành cùng nó đi trộm bò vậy. Thầy bắt đầu lần lần ra đằng sau: Đưa đồ nghề ra đây tao xem. Lâm Sẹo cuống cuồng chạy lại chỗ gốc cây vơ một nắm bùa. Do hãi quá hóa lú, đáng ra phải mang kiếm gỗ đưa cho thầy Môn Phọt. Lâm Sẹo rút luôn cái điếu cày dắt ở góc ba lô, run run đưa cho. Thầy Môn Phọt mắt vẫn không rời bà núi, tay cứ lần mò dán kín bùa lên cái điếu cày. Xong xuôi bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, rồi quát lên: À, Lâm bà ba bay, Lâm cà phải đà tay à, mày lên đây cho tao. Bà núi nghe thế vậy thì dường như là bị kích động, bà nhòi người từ trên hè mà nhảy sổ xuống vồ lấy thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt bấy giờ tự tin như bắn nịt, tay cầm kiếm gỗ vung lên vụt đánh vèo một cái lên người của bà núi. Chỉ thấy nghe đánh rốp một cái, đám bùa rơi ra bốc khói đen ngồn ngột. Thầy Môn Phọt trố mắt nhìn cái thứ mình đang cầm trên tay là cái điếu cày đã bị đập dập thì lắp bắp: Sẹo ơi, mày đưa cái gì cho tao đấy? Vừa dứt câu thì bà núi ở bên kia nhảy sổ đến, móng tay sắc nhọn cào đánh xoạt một cái, làm cho quần áo của thầy Phọt rách tả tơi, trông giống như là Hồng Băng Chủ ở trong phim Tàu. Lão đau đớn rú lên, bò lồm cồm: Lâm ơi, Lâm ơi, cứu tao với, Lâm ơi. Lâm Sẹo đứng ở xa, nhìn thấy một màn trước mặt thì hãi quá, mặt trắng như quết hồ, vội vàng lao ra cổng. Ấy thế mà thấy cổng đã khóa cứng, ngó ngang ngó dọc chẳng thấy chìa khóa đâu, cuống quá mới kêu lên: Cậu Tẩy ơi, cứu ơi, cứu ơi. Mồm thì kêu, tay chân lập tức lấy đà đu qua tường trèo ra ngoài. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu choe choé cũng chạy lại hỏi han. Nhìn vào trong nhà thấy bà núi tóc xõa ra trông như con yêu quái đang chơi ú tim với thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt bị bà cào cho cả be bét người toàn là máu, chạy lòng vòng ở quanh bếp. Bà Núi đuổi theo gắt gao, mồm lên miệng mà chửi rủa. Mày đứng lại! Thằng kia! Mày đứng lại! Mày vào nhà tao! Tao giết mày! Tao giết mày! Thầy Muôn Phọt vừa chạy, miệng vừa chửi. Mày giỏi thì mày đuổi theo tao đi! Tiền sử con mũ điên! Thỉnh thoảng còn quay ra ngoài cổng mà chửi Lâm Sẹo. Lâm ơi! Mày còn đứng đấy à? Gọi thầy tẩy! Mau lên! Một hồi nép sát người vào vách tường mà thở hồng hộc. Một đoạn thầy không thấy bà Núi đâu nữa, bây giờ mới thở phào một hơi, rón ra rón rén tiến ra ngoài, phóng mắt ra ngoài sân. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống, mảnh sân cỏ mọc ôm tùm, vắng lặng. Đảo mắt ra ngoài ngõ, thấy có mấy người hàng xóm đang thập thò đứng xem. Chứ giờ này có mà bố bảo, họ cũng chẳng dám mà leo vào cứu. Thầy Môn Phọt không thấy bà Núi đâu, yên tâm co giò bước nhanh ra sân, định lao ra cổng mà bỏ chạy. Thì bất ngờ bà Núi từ trên mái nhà bếp đu mình cứ như là con thằn lằn, bò từ trên tường xuống mà túm lấy chân của thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt sợ quá ngã lăn ra. Tao tưởng mày đi rồi. Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Thầy Môn Phọt tuy đã già nhưng cũng không phải cái loại yếu đuối. Thế bà Núi gắt gao ôm chặt lấy chân mình đang từ từ trườn lên. Hai con mắt bấy giờ đã phủ màng trắng dã, rớt dãi trong mồm mình dọa tong tỏng. Thầy vội vàng đọc thần chú vỗ đánh bốp lên đầu của bà Núi. Chỉ thấy bà Núi rú lên một cái, mười ngón tay siết chặt lấy quần của thầy mà dùng sức giật mạnh, đánh doạt một cái. Loay hoay thế nào, quần của thầy Muôn Phọt bị xé tung, ném qua một bên. Ở bên ngoài, người ta cũng trợn mắt cạn lời, nhìn thầy Muôn Phọt bây giờ coi như đã khỏa thân phần dưới. Thầy Muôn Phọt kinh hãi, lẫn xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, lồm cồm bò dậy, tay ôm của quý mà tiếp tục chúm cha chúm chím mà bỏ chạy quanh vườn, cố gắng mà cầm chân chở cậu tẩy qua giải cứu. Ở đằng sau, bấy giờ trời đã nhập nhoạng tối, bà Núi như là có thêm sức mạnh, bà co giò bật một cái dễ cũng phải đến 2 mét, gắt gao bám theo thầy Phọt. Bên kia đám cậu tẩy đang đi bộ trên đường. Ông trưởng họ mới hỏi: dạ thưa thầy, thầy bảo cô Núi không còn nữa là sao ạ? Hả thầy? Còn thấy bà ấy vẫn đi lại như bình thường cơ mà. Cả ông Đồng cũng chung suy nghĩ với ông trưởng họ, cũng rầu mỏ lên. Phải đấy, thế cậu có làm không? Mẹ kiếp, thầy trò nhà Lâm Sẹo ở lại, chúng nó vớ vẩn đút than vào lò. Vớ vẩn rồi lại phạm pháp thì chết mẹ. Cậu tẩy trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, cớ làm sao mà cái nhà bà Núi ông Định này lại có tụ tập nhiều vong như thế. Hồi nãy cậu còn thấy loáng thoáng, còn có cả vong trâu vong bò tụ lại thành đàn, con nào con đấy mắt đỏ như hòn than, bu đầy ngoài cổng. Nghe hai người hỏi, cậu nhàn nhạt đáp. Ấn đường đen xì xì, lợn lờ quỷ khí. Bà này tôi đoán có khi cũng chết ngót tuần rồi. Chẳng qua là không ai biết thôi. Bây giờ bị quỷ nó chiếm xác rồi, không khéo thành tàu ảnh thì bỏ mẹ. Ông Đồng với ông trưởng họ nghe xong thì hãi lắm. Ông trưởng họ mồ hôi loang loáng, lắp bắp: thầy ơi, tàu ảnh là cái giống gì hả, hả thầy? Cậu tẩy vẫn bước lững thững, mồm ngậm cái lá tre vừa ngắt ở bên đường, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Nghe ông trưởng họ nói như vậy, lão Đồng cũng nghẹn cổ hóng hớt. Tàu ảnh, nó là loại ma quỷ khó đối phó lắm đấy. Cậu tẩy tiếp lời: người chết đó mà bị mèo nhảy qua là có thể thành quỷ nhập tràng. Thế nhưng mà quỷ nhập tràng là còn dễ xử lý, tàu ảnh nó cũng như vậy đấy. Nhưng khác một chỗ là... Bấy giờ cả ông Trừng họ cùng với lão Đồng cũng chồm lên hỏi dồn dập. Là sao hả cậu? Cậu Tẩy nuốt nước bọt đánh ực một cái, giọng cũng run run. Tàu ảnh á, nó có thể biến hóa như ma quỷ, nhưng mà xác của nó vẫn là bằng da bằng thịt của con người. Mẹ nó chứ, cái loại này á, tối mà nó nhảy bật một cái còn xa hơn cả ếch đấy. Hai ông già nghe xong thì nhũn cả chân ra. Lão Đồng hối hận vô cùng, đang yên đang lành ở nhà ăn chơi, hát karaoke, đi massage gội đầu, hát hòa ầm ĩ, tha hồ mà bốc xôi bóp đào, tự nhiên đâm đầu sang bên này, để bây giờ lâm vào cái cảnh đi không được, về cũng chẳng xong, mồ hôi túa ra. Cái đầu chảo màu lắc lắc, lão bắt đầu tính kế có khi đánh tháo, tìm cách bắt xe trốn mẹ nó về Hải Phòng, giữ cho toàn mạng. Ba người đang đi thì đằng sau vang lên tiếng gọi. Cậu Tẩy ơi! Cậu Tẩy ơi! Cứu với! Cả đám giật mình quay lại, thấy thằng cha Lâm Sẹo siêu siêu vẹo vẹo chạy lại, mặt tái mét. Không thấy thầy Môn Phọt đâu, cậu Tẩy biết ngay là có chuyện. Chờ Lâm Sẹo chạy đến, hai tay chống gối thở hồng hộc như chó ăn phải bà. Cậu Tẩy hỏi dồn, ông Phọt đâu? Tại sao mình ông ra đây? Là có chuyện gì rồi? Lâm Sẹo vắt lưỡi sang hai bên, sùi cả bọt mép, thở một hơi điều hòa lại, rồi mới run run chỉ tay về bên phía nhà bà Núi. Cậu ơi, nhanh lên, chứ không thì nó xé xác mẹ ông Phọt ra làm ruốc rồi. Cậu Tẩy cùng với ông Đồng nghe thấy Lâm Sẹo tường thuật lại trận đấu của thầy Môn Phọt thì ngớ cả ra. Ông Đồng chạy lên, dí mặt vào Lâm Sẹo. Thế thằng cu Phọt bị đánh cho tả tơi, mà làm sao ông chạy ra đây được? Lâm Sẹo nghe ông Đồng hỏi vậy thì lúng túng. Tao đưa nhầm đồ nghề cho lão ấy, mới thành ra như thế. Cậu Tẩy co mày suy nghĩ, im lặng, không nói gì cả. Ông Trưởng họ ở bên kia mới chạy lại hỏi dồn. Thế bây giờ phải làm sao à thầy? Thầy ơi, trời sắp tối rồi. Ôi, bây giờ con sợ vòng con Yến mà nó về nữa thì gay mất. Cậu Tẩy nghe ông Trưởng họ nói có lý. Mẹ tiên sư nó chứ, vừa tẩu ảnh đã khó đối phó rồi, bây giờ lại thêm cả con Yến sôi mà nó mò về nữa thì bỏ mẹ. Riêng cái đám ma đói ma khát bu ở trên bụi tre nhà bà Núi, đếm sơ sơ cũng phải đến mấy chục con. Chả may mà trong lúc đang đấu pháp, chúng nó ngứa cựa, chúng nó xả xuống, bây giờ có mà hết đường về quê mẹ. Lão Lâm Sẹo ở bên kia sốt ruột. Thầy ơi, nhanh nhanh đi qua cứu lão Phọt, chứ để lâu con sợ là có chuyện đấy. Cậu Tẩy giật mình, quay sang bảo ông Đồng cùng với ông Xấu cứ đi về nhà trước, một lát nữa cậu về sau. Đoạn cậu lôi Lâm Sẹo đi thẳng về phía nhà bà Núi. Nhìn bóng dáng của cậu Tẩy xa dần, ông Đồng còn gọi với. Cậu ơi, nếu mà không đánh được thì nhớ gọi đội cậu nhá, đừng cố nhá. Thanh niên nhiều lúc nóng máu, chả biết đường nào mà lần. Cậu Tẩy mặc mẹ lão Đồng có ý xỏ xiên mình, vẫn cùng Lâm Sẹo vừa đi vừa như chạy. Ông Đồng cùng với ông Trưởng họ thấy cậu Tẩy đi thì cảm giác bâng khuâng hụt hẫng, giống như là mất đi tấm bổ hộ mạng. Ở bên kia, cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo chạy đến nơi, thấy hàng xóm đang bu kín cổng xem náo nhiệt. Rẽ đám người, cậu Tẩy liếc một vòng, thấy cổng đã khóa, lầm bầm chửi thằng cha Đồng mất nết một câu. Lập tức lui lại lấy đà, bật hai nhịp đánh phốc một cái qua tường. Lâm Sẹo đứng sau rụt rè. Ôi, cậu có võ như trong phim Trường Hồng Kông ấy nhỉ? Thế cậu ơi, quần có vẻ bảo không? Cậu Tẩy liếc mắt nhìn lại Lâm Sẹo, rồi nhìn đám người đang xì xầm bàn tán. Cậu đáp, ông cứ ở ngoài đấy, còn mọi người nữa, tối mẹ nó rồi, về mà cơm nước đi, có cái gì đâu mà xem. Nói xong, cậu Tẩy nhảy đánh huỵch một cái vào bên trong. Bây giờ trời đã nhã nhem tối, nom còn chả rõ mặt người. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn một vòng, không gian im lặng như tờ. bốn bề hoang vắng tịch lêu. Cậu Tẩy nhẹ nhàng cho tay vào túi, lôi ra lọ tro cốt bốc ở trên ban thờ nhà mình, đổ ra xoa kín ở trong lòng bàn tay. Xong xôi, cậu mới ngồi xuống quan sát cho rõ. Bóng tối dần dần phủ xuống, gió đang hiu hiu thổi, làm cho những tán tre ở trên cao cùng với hàng cây ở trong vườn nhà bà nối cứ va vào nhau rào rào. Cả căn nhà tối đen một mảng. Cậu Tẩy tiến dần vào trong sân, cất tiếng gọi. Môn Phọt! Ông Phọt ơi! Tôi Tẩy đây! Ông còn sống hay đã chết đấy ạ? Ông Phọt ơi! Gọi vài câu, không thấy ai giả nhời. Cậu đi vòng ra sông hông nhà, rồi luồn xuống bếp, tiến ra đằng sau vườn. Vừa bước chân qua vườn thì cậu có cảm giác không gian ở bên này nó lạ lắm. Xung quanh tịch mịch, rõ ràng là từ trong sân tiến ra đây, cậu còn thấy gió rít ầm ầm, ấy mà ra đến đây nó im phăng phắc. Cậu nép sát người vào vách tường nhà bếp mà lần mò, bỗng nhiên có cái bóng đen đứng thù lù ở trước mặt, đang đi thụt lùi về bên này, làm cho cậu Tẩy giật cả mình. Cậu ngồi thụp xuống để xác định kẻ kia là người hay là quỷ. Cậu nghe tiếng thở của đối phương phè phè, ra chiều là mệt muốn chết. Cậu biết ngay, đây không ai khác, chính là lão Môn Phọt. Cậu cất tiếng gọi nhẹ nhẹ. Môn Phọt! Môn Phọt! Lão Phọt bị bà núi vần cho như là vần gà trọi, đã mệt sắp không chịu được nữa. Nghe tiếng gọi thì kinh hãi, quay người lại, mồm kêu ú ớ. Mày là người hay là ma hóa phép đấy? Tao mệt lắm rồi, cho tao thở một tí rồi tao chạy. Cậu Tẩy nghe xong ngơ ngơ ngác ngác, vẫy vẫy tay. Là tôi, Tẩy đây. Ông không nhận ra à? Lão Môn Phọt dường như không tin, cứ thế mà giật lùi. Bất ngờ, ở bên kia vách tường lao ra một người tóc tai bù xù, hai mắt xanh lè lè như mắt mèo, vươn tay chộp lấy vai của Môn Phọt mà nhấc bổng lên, cười khanh khách. Lão Môn Phọt đau đớn rú lên. Mày thả ông ra! Mày thả ông ra! Cậu Tẩy bấy giờ nhanh như chớp lao lên, dùng đôi tay đã bôi đầy chân nhang chộp lấy tay của đối phương. Chỉ thấy tiếng xèo xèo như là người ta dán mỡ vang lên. Người nọ rít lên một tiếng đau đớn, xách cổ lão Môn Phọt lẳng luôn xuống dưới ao, rồi quay người bỏ chạy. Cậu Tẩy thấy thế thì hô lên. Mày đứng lại cho ông! Mày đứng lại cho ông! Cậu nhanh chóng đuổi theo cái bóng người nọ lên trước sân, thì bất ngờ cái bóng người nọ đứng phắt lại, nhìn cậu chằm chằm. Lão Môn Phọt bấy giờ cởi chuồng, súng ống lủng lả lủng lẳng, bò từ dưới ao lên, ướt như con chuột. Nhận ra đúng là cậu Tẩy, lão mới cất giọng chửi thằng Lâm Sẹo. Ôi trời ơi, may quá cậu đây rồi. Mẹ tiền sư bố thằng Lâm Sẹo, nó đưa nhầm đồ nghề. Tôi bảo nó đưa cây kiếm gỗ, tổ sư bố nó đưa cái điếu cày. Tôi ăn hành cậu ơi. Cậu Tẩy nghe xong cũng chẳng thèm đáp. Đầu tóc của lão Môn Phọt bây giờ rũ ra, trông như là nghệ sĩ, lồm cồm bò lại đứng bên cạnh cậu Tẩy, chỉ vào cái bóng người nọ. Nó nhảy như là con nhái cậu ơi. Vừa nãy nó còn hóa thành bóng dáng của thầy lừa tôi, suýt nữa thì nó bóp cổ chết. May mà tôi cao tay. Cậu Tẩy nghe lão nói với vậy liền nguýt dài một cái. Ông cao tay mà để nó đánh mất mẹ cả quần. Gió từ đâu bắt đầu nổi lên ầm ầm, cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Trong tiếng gió còn vọng lên tiếng cười lạnh lùng của đứa con gái, vừa nghe qua cũng đủ biết là còn trẻ. Đám hàng xóm bu lại xem, thấy gió thổi ầm ầm, nghĩ là trời chuyển mưa, lập tức ai bỏ về nhà nấy. Thoáng một cái, bốn bề sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi Lâm Sẹo đang đứng ở ngoài, ngơ ngác, cố gắng níu kéo vọng để người ta ở lại xem, cho nó có bạn có bè, để cho mình đỡ sợ. Ở trong này, cậu Tẩy biết chuyện bắt đầu căng rồi. Cậu hất hất hàm, bảo thầy Muôn Phọt nhìn nhìn cái bóng người nọ. Thầy Muôn Phọt vừa nheo mắt nhìn thì giật cả mình. Ái chà chà, lại hóa thành thằng Đồng để lừa các bố mày à? Lão vừa dứt câu thì cái bóng nọ cất tiếng y như là lão Đồng. Thôi rửa tay đi, đánh nhau làm gì, có cái gì đâu mà đánh, nhanh còn về ăn cơm. Cậu Tẩy nhếch mép cười. Cậu nghĩ mày xui bố mày rửa tay để trôi hết cả cho nhang yểm phép để mày thịt bố mày à? Bố mày không ngu như thằng Phọt. Ngẫm nghĩ một lát, cậu ghé tai lão Phọt. Bây giờ nhá, tôi đếm đến ba, chạy nhanh ra cổng, liệu mà leo tường cho nhanh ra ngoài. Con Yến nó đang về đấy, hai con này mà đứng cùng nhau không ăn nổi. Lão Phọt nghe cậu nói vậy thì run bần bật. Bất ngờ cậu Tẩy ở bên này liền tung lọ cho nhang về phía con quỷ đang hóa thành hình dáng của ông Đồng. Cho nhang mù mịt bay lên, làm cho cái con kia nó rú lên đau đớn, hiện ra nguyên hình, tóc tai xóa ra, hai mắt lập là lập lòe. Cậu Tẩy hô lên một tiếng chạy, lập tức cả hai người lao ra cổng. Bờ tường tuy không cao nhưng cậu Tẩy thanh niên khỏe mạnh, bật đánh vèo cái đã qua. Lão Phọt thì chật và chật vật. Bấy giờ bà Núi bị đòn nổi điên lên chồm đuổi theo. Từ xa trông thấy cái mông của lão Môn Phọt trắng hêu hếu, bà ấy chồm đến cào cho lão Phọt một cái. Ở trên cái bờ mông tròn ủng của lão Phọt hiện cả năm vết máu. Lão Phọt rú lên một tiếng: "Ôi ôi ôi, mẹ con già kia, ông cho mày biết tay!" Đoạn lộn một cái lăn ra ngoài đường ở bên kia. Lâm Sẹo vội vàng chạy lại đỡ thầy. Bà Nối ở bên này vườn, hai tay đu vào ở cái song cổng, ánh mắt oán độc nhìn đám người mà giật cổng rầm rầm. Cậu Tẩy thấy thế mới nói: "Sao? Mày ra đây. Bây giờ mày ra đây. Mày chết chưa được 9 ngày thì mày đòi đi đâu? Mày giỏi mày ra đây. Mày ra đây." Ở bên kia, lão Phọt vùng dậy hung hăng túm cổ thằng cha Lâm Sẹo, toan vả cho mấy cái vì tội dám bỏ đồng đội, lại còn rúi điếu cày để bố mày diệt quỷ. Kết quả để cho ông ở đây chơi ú tim đến mấy tiếng đồng hồ. Mày kiếm tí thì ông mày bị xé rác đấy. Lâm ơi là Lâm. Cậu Tẩy quay qua phủi phủi tay, giục cả hai người đi về bên kia. Nhìn thấy lão Muôn Phọt bấy giờ cởi chuồng tồng ngà tồng ngồng, cậu mới phì cười. Lão Lâm Sẹo loanh quanh ở đâu nhặt được cái bao cám lợn tăng trọng, cười hì hì. Thôi, thầy quấn tạo cái tấm trẻ thân, chứ không thầy mà đi ra đường người ta cười chê hết. Về bên kia mượn quần bò rách của lão Đồng mặc cho nó ăn chơi. Thôi, đừng giận, thầy biết là đồ làm phép chứ con biết được cái nào. Lão Phọt nheo nheo mắt nhìn vào cái vỏ bao in hình con lợn cùng mấy dòng chữ ngoằn ngoằn mà ái ngại. Thế nhưng bất đắc dĩ vẫn phải giật lấy cái bao, mắt vẫn lườm lườm Lâm Sẹo. Lâm Sẹo nhanh tay chạy lại bụi chuối, tước dây chuối mang lại. Ấy thế là thầy Muôn Phọt quấn cái vỏ bao cám tăng trọng đến bụng, che đi cái con củ lẳng, rồi lấy dây chuối buộc qua bụng, giữ cho cái bao khỏi rơi. Cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo nhìn cái màn này mà muốn phì cười. Cả ba nghênh ngang, chuẩn bị kéo nhau ra về. Bấy giờ, thầy Muôn Phọt vẫn còn có vẻ ấm ức, quay lại, nhìn vong của bà nối ở bên kia. Mày nhớ đấy, mẹ à mày, lần sau, bố mày cho mày biết. Vong của bà nối đứng ở trong cổng, nhưng dường như là bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế, không thể ra nổi, chỉ biết gào thét. Đang đi thì thầy Muôn Phọt mới hỏi, ô mà cậu, sao con mụ kia nó lại biến hình được cứ như siêu nhân thế? Có phải là nó thành tàu ảnh rồi không? Cậu Tẩy gật đầu. Ờ, nó thành tàu ảnh đó. Chính con mèo đen là kẻ tiếp tế đồ ăn cho nó hàng ngày. Tôi đoán không lầm, cái con gà sống ấy cũng là con mèo đen mang đến đấy. Thầy Môn Phọt hồi hộp nghĩ lại cảnh ban nãy, lúc mình đối diện với sinh tử, thầm cảm thấy may mắn. Mẹ kiếp, cũng may là nó mới hóa tàu ảnh, chứ bằng không thì giờ này mình cũng ra người thiên cổ rồi. Cậu Tẩy đi ở bên kia nói tiếp. Thế này nhá, mai ông ra làm bùa trấn mộ con Yến cho tôi, để mình còn có thời gian mà xử lý con tàu ảnh, xong xuôi qua xử con Yến. Thầy Muôn Phọt nghe đến trấn yểm thì hai mắt sáng quắc, bắt đầu kể ra hàng loạt các loại bùa phép trấn mộ để lấy le với cậu Tẩy. Lão Lâm Sẹo đi đằng sau nghe thầy mình ba hoa thì chề mồm ra, gớm bà chạm, mẹ kiếp, mượn của bố cái quần mặc cho oách đi làm lễ thế nào, lỗ mẹ cái quần. Bố tiên sư. Ba người cứ thế lầm lũi đi bộ trên đường làng, vòng vèo khúc khuỷu qua vài con ngõ, cuối cùng cũng đã thấy cổng nhà ông trưởng họ. Ở bên kia ánh điện lập lòe, lão Đồng Mất Nết còn đang lố nhố đứng ngóng ra chờ đồng đội về. Thấy ba bóng người đến, lão Đồng liền cười lên re ré. Ôi giời ơi, Muôn Phọt pháp lực vô biên mở cửa mà đấy hả? Thế bị quỷ nó đánh bung luôn cả cửa sổ tình yêu à Phọt ư? Vừa nói lão chạy xuống dòm dòm Muôn Phọt. Thầy Muôn Phọt lúng túng mặt đỏ bừng lên. Cậu Tẩy hắng giọng e hẻ một cái, đoạn nói, thôi đi thay cái tuần quần rồi đi tắm đi rửa đi. Gớm, nhìn ông trông thấy tởm. Lão Muôn Phọt được giải cứu thì gật đầu chạy nhanh xuống dưới nhà tắm. Ở bên này, cậu Tẩy kéo Lâm Sẹo cùng với lão Đồng vào nhà. Bố con nhà ông trưởng họ cũng rón rén đi theo. Cô Hồng còn thẹn thùng nhìn cậu Tẩy. À, thầy đẹp trai ơi, thế nhà con chuẩn bị cơm nước xong rồi, các thầy dùng cơm đã. Lão Đồng cũng nhìn ra là cô Hồng, cô có tình ý với cậu Tẩy thì cất giọng trêu chọc. Ôi dào ơi, cậu Tẩy ở đây là người trời hàng xuống nhá. Cậu đã tu luyện đến mức là như là thần tiên nhỏ. Một tháng không cần ăn cũng chả sao, cô khỏi lo. Lão Lâm Sẹo cùng bố con nhà ông trưởng họ nghe xong thì há hốc mồm. Lão Lâm Sẹo vội vàng chồm lên dí vào mặt cậu Tẩy hỏi, thật hả cậu? Ủa, cậu luyện đến thế thật á? Thế thì cậu không phải là người nữa rồi. Cậu Tẩy liếc mắt lườm lão Đồng một cái, đoạn quay sang rụt rè nói với cô Hồng, thôi cô đừng nghe cái lão già này, lão dở người đấy, cô dọn cơm lên đây. Thú thật là tôi cũng đang đói đấy. Lão Đồng á khẩu cũng không biết nói sao. Cô Hồng nghe cậu Tẩy nói vậy thì lật đật đi dọn cơm. Thầy Môn Phọt tắm rửa xong, mặc quần đùi banana ở trên cởi trần dơ cả xương đi ra. Vừa lúc cô Hồng bưng mâm cơm lên, lão Đồng nhìn thấy là chuối đậu om lươn, cá sốt, thịt lợn chân giò luộc. Không có chai rượu là không được rồi, toàn món ngon thế này mà không có rượu thì khác gì rửa mặt mà không rửa cổ nhỉ. Lão Lâm Sẻo nghe vậy cũng gật gật đầu. Ừ phải đấy. Cứ phải có chai 65 tí ngủ cho nó ngon nhá. Thầy Muôn Phọt cũng gật đầu ra chiều hứng thú lắm, nhưng ngại cậu Tẩy còn chưa dám lên tiếng. Cậu Tẩy ngồi ở bên thò đũa gắp miếng thịt bỏ vào nhai nhồm nhoàm. Thôi rượu bia cái gì, ăn nhanh còn đi làm việc. Mại tiên sư không xử lý nhanh á, họa ra cả làng đấy. Cả ba người đang hào hứng nghe cậu Tẩy nói vậy thì sụ mặt xuống, nhất là lão Đồng. Thế tôi đến không ở nhà mà nghỉ ngơi, còn đi đâu hả cậu? Cậu Tẩy không đáp, giục mọi người ăn nhanh, tối còn nhiều việc. Bố con nhà ông trưởng họ đã ăn cơm từ trước, ngồi ngoài gian khách xem tivi, lâu lâu cũng ngó vào trong bởi vì tiếng cười hô hố của Lâm Sẹo và lão Đồng. Mặc mẹ cậu Tẩy không cho uống, hai thằng cha vẫn đè ra nốc hết chai lửa lít mới thỏa mãn. Cậu Tẩy cùng thầy Môn Phọt ngồi bên cạnh cũng đành mặc xác hai lão già này, lùa vội bát cơm cho xong rồi ra bàn uống nước xem Tây Du Ký cùng với bố con nhà ông Sáu. Ở trong nhà, lão Đồng cùng với Lâm Sẹo vẫn cứ chén chú chén anh kể cả tâm sự đời lính. Ngoài gian khách, cô Hồng thì cứ lâu lâu liếc mắt đưa tình nhìn cậu Tẩy. Ngày hôm nay cô mặc bộ quần áo ngủ bó sát, lộ ra đường nét thon thả, cặp ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo, làm cho cậu Tẩy xấu hổ mấy lần liếc trộm rồi lại quay mặt giả vờ xem Bạch Cốt Tinh đánh nhau với Tôn Ngộ Không. Thầy Môn Phọt ở bên bây giờ mới nói, tình hình này thầy tính sao? Ta giải quyết luôn đêm nay chứ. Cậu Tẩy vớ lấy cốc nước chè xanh ông chủ vừa rót nhấp nhấp ở trên miệng, rồi quay sang nhìn bố con gia chủ, đoạn đáp lại thầy Môn Phọt. Ông có biết làm bùa trừ tà trừ ba không? Nếu như biết thì ngay bây giờ ông làm đi cho tôi, rồi trấn cái mảnh đất này đã. Mẹ nhà nó chứ không đêm nay ngủ cũng chẳng yên với chúng nó đâu. Thầy Môn Phọt đắc ý. Ới giời, tưởng gì cái này dễ, tôi làm được, tôi làm ngay. Nói xong, lão bắt đầu lục đục, lục ba lô đồ nghề. Nhìn cây kiếm gỗ nằm chồng chơ, lão quay sang thấy Lâm Sẹo vẫn đang chén chú chén anh với đồng mất nết. Nghĩ đến cảnh hồi chiều tí nữa thì bị nó cho ăn hành mà chết, lão lại lộn mề. Lắc lắc đầu, thầy lôi sấp giấy vàng chạy ra một góc, bắt đầu họa bùa lằng ngoằng, ngấp gấp gấp lại, mồm lẩm rẩm niệm chú một lát, thổi phù phù như là phun nước bọt. Một lát sau cầm trên tay một sấp bùa, chạy ra dí vào mặt cậu Tẩy, cười hì hì. Đây, bùa đây, thầy xem chấn chỗ nào cho nó hợp lý. Cậu Tẩy đang ngồi co chân lên ghế xem phim, nghe thầy Môn Phọt nói thì tí nữa lộn cổ trợn mắt. Ờ hay, bùa ông làm thì ông chấn chứ tôi biết cái gì mà chấn. Thôi này, xem kỹ lại xem liệu có ok không đấy, chứ đêm mà nó vào được đây là nó bóp cổ chết cả lút đấy. Bấy giờ ở trong kia, lão Đồng cùng với Lâm Sẹo cũng bắt đầu tàn tiệc. Bát đũa đã được liếm mút bóng loáng, cô Hồng có khi phen này còn chẳng cần rửa. Lão Đồng chân nam đá chân chiêu, khoác vai Lâm Sẹo, huynh đệ đi ra, nhìn đám người mà cười hô hố. Cơm no rượu say rồi. Chủ quán cho 500 nhạc. Cho nó hứng khởi. Yeah. Ở bên cạnh, Lâm Sẹo cũng díp cả mắt. Ở đây bật Modern Talking nhá. Ở bên này, cha con nhà ông trưởng họ cạn lời. Chịu, không hiểu cái loại thầy bà gì thế này. Còn lại thì cậu Tẩy với cả thầy Môn Phọt cũng há hốc cả mồm. Chịu. Già rồi mà không nên nết. Không nên nết một người thì thôi, chứ bây giờ nó mất dạy lại được cả đôi. Chúng nó đúng là cái đôi bạn cùng tiến mà. khổ. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đã rất cố gắng, thật sự là rất cố gắng để không phì cười khi mà đọc truyện cho anh em. Và tôi nghĩ rằng là sự cố gắng của tôi đáng được tuyên dương. Cũng xin thông báo với anh em Hà Cơ, nó ở Hải Phòng, nó dân miền biển, cho nên là em tôi nó hơi mặn một tí, anh em thông cảm. Cảm ơn Văn Lợi Texas, cảm ơn Quốc Trần, cảm ơn anh chị em đã super chat. Ok, có lẽ là phần sau sẽ là cái phần hài thì chắc chắn là nó vẫn có, thế nhưng mà đánh nhau thì chắc chắn là nó cũng không kém đâu các bạn. Tại vì mình thì mình có chưa có được đọc, nhưng mà mình cũng có trao đổi với tác giả và khẳng định với anh chị em là phần sau nó sẽ đánh nhau, nó gớm mặt luôn đó. Thì chúng ta sẽ xem là như thế nào. Các bạn có cái bạn Hoàng Anh Tú gì ở bên YouTube à? Tôi chán anh em ghê. Anh em tại sao ạ? Các bạn cứ quan điểm là chuyện ma thì là nó phải chỉ có ma, rồi sau đó là bùa phép, rồi sau đó là đánh nhau chí chóe lên, rồi phải phép thuật phóng bùa này nọ. Đừng bao giờ quan điểm là như vậy. Ok, chuyện ma đó nó cũng có thể là có những cái hài hước đó, đúng không? Nó có ma thì nó là chuyện ma, đúng chưa? Ừ, đúng không các bạn? Chuyện ma thì nó không được hài hả? Tôi thì cá nhân tôi, nếu như mà tôi đọc chuyện ma nào mà có hài là tôi càng thích, thật sự với các bạn nữa. Chuyện ma mà có hài tôi càng thích. Tại vì nói thật với anh em, tôi quan điểm của tôi là nó là chương trình giải trí. Cảm ơn Lâm Nguyễn đã super chat màu vàng rất là đẹp. Chương trình livestream của A Tụ nó là chương trình giải trí, nó không chỉ là cái chương trình hù dọa các bạn nhé. Cảm ơn cô Biên Nghiệp. Đó. Nó không chỉ là chương trình hù dọa các bạn. Các bạn đến đây là để nhìn cái mặt của thằng cha A Tụ, thỉnh thoảng nó hù ma, thỉnh thoảng nó chọc cười. Các bạn có những người bạn ở trên chat box nói chuyện giao lưu với nhau. Đó. Biết đâu đặt vấn đề chim chuột. Cái đó là việc của các bạn, không phải việc của tôi. Đúng chưa? Thế cho nên là, chứ nó không phải chỉ là đến đây để nghe chuyện ma, nó sợ hết hồn, hết vía. Tôi không muốn cái chương trình của tôi nó là đơn thuần như thế. Ok. Đến đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để giải trí. Ok, nhiều bạn theo dõi Facebook của tác giả Hà Cơ thì không thấy có chuyện post lên, đúng không ạ? Thì là tác giả Hà Cơ để ở chế độ chỉ bạn bè, thì mình sẽ trao đổi với tác giả về cái việc là sẽ để công khai cái những cái chuyện, những cái văn bản text á, để đọc cho các bạn dễ đọc nha. Cảm ơn Long Trấn Phong lại super chat. Thì thật ra thì đối với cái bộ này thì ở phần trước đó, ở cái phần mà cộng tẩy trước á, thì các bạn có nhiều bạn nói rằng là có lẽ là cần thêm sự đánh nhau một tí. Thì mình cũng có trao đổi lại với Hà Cơ. Thì chắc chắn ở phần này thì sẽ có những cái màn đánh nhau là lẩy lửa. Té le luôn. Các bạn, chúng ta sẽ chờ xem. Còn cái hài hước thì ngay từ đầu khi mà Hà Cơ xây dựng cái tác giả, cái nhân vật cậu Tẩy và lão Đồng, thì hai anh em cũng đã có cái sự bàn bạc với nhau rằng là anh em mình sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng đọc và em sẽ viết làm sao để chúng ta tạo lên cái nét đặc trưng, tạo ra một cái nét đặc trưng của riêng cái chuyện của riêng em đó. Hai anh em có nói chuyện với nhau như thế, tức là làm sao mà khi mà nhắc đến Hà Cơ thì sẽ nhớ đến cậu Tẩy và lão Đồng, có thể là sẽ nhớ thêm cả lão Môn Phọt và Lâm Sẹo nữa, tức là làm sao để có một cái nét riêng của mình, nó không lẫn với những tác giả khác. Nó không lẫn với những tác giả khác. Thì đấy là cái điều mà mình luôn luôn muốn các bạn tác giả xây dựng được cái điều đó. Ok. Còn mỗi một tác giả có cái chất viết riêng. Thế ví dụ như là tác giả Kiên Quê đó các bạn, cũng là chuyện ma làng quê, nhưng mà trong cái màu chuyện của Kiên Quê thì nó mang đậm cái tính dân dã và có cái màu sắc nhân văn rất là cao, đúng không? Rồi tác giả Nam Cun chẳng hạn, thì riêng Nam thì nó viết về pháp sư nó đánh nhau thì phải nói là tái lửa đó. Còn Hồng Dung thì nó có cái lối viết riêng. Nói thật lòng là cá nhân tôi là một người diễn đọc chuyện ma, tôi không có cái tài năng viết như các bạn tác giả, nhưng mà mình có cái được cái may mắn là mình đọc rất rất rất nhiều, đọc rất nhiều chuyện rồi, thế cho nên là mình có thể là mình sẽ có những cái góp ý, cái tư vấn đối với các tác giả, làm sao để cho các bạn, mình luôn muốn là để cho các bạn xây dựng được một cái chất riêng của mình, không có giống ai cả. Anh hello, đầu bếp Hà An. Trời ơi, hôm nay bé Hà An nó xem trực tiếp luôn đó. Anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc ghê. Cảm ơn Long Trấn Phong Super Chat. Ok, nói về cái nhân vật, đôi lúc các bạn, nếu như mà những bạn nào mà theo dõi cậu Tẩy từ đầu, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ để ý rằng có đôi lúc mình cảm giác là mình ấn tượng về lão Đồng hơn là cậu Tẩy. Đúng không các bạn? Bố vợ Đỗ Ngọc xin chào chú Đỗ Ngọc là bố vợ của Tuyến ỉn. Cháu chào chú, cháu chúc chú nghe chuyện vui vẻ. Chú phải để ý con rể chú, nó thì nó bản chất nó tốt thôi, nhưng mà nhiều lúc nó cũng lên thiên lắm ấy chú ạ. Gây, chúng ta trở lại chuyện. Đôi lúc các bạn có để ý rằng là mình cảm giác như là mình có ấn tượng với cái nhân vật lão Đồng hơn là cậu Tẩy. Không. Cảm ơn Ken Lê đã tặng sao. Đó. Thì cái nhân vật lão Đồng nó giống như là một cái nhân vật, các bạn có hình dung là trong một cái tác phẩm thì bao giờ nó cũng phải có cái cực dương và cái cực âm, nó có hai cái mặt đối lập, có chính thì sẽ có tà. Thì tương tự như vậy, thì cái tác phẩm, cái cách viết của Hà Cơ ở trong cái bộ này thì nó không có quá nặng nề về cái thế lực tà ác, đúng không ạ? Vụ nào là xong vụ đấy thì nó không quá nặng nề về cái thế lực tà ác, như là một số tác phẩm của tác giả khác thì họ đẩy mạnh lên tà ác, nó là một cái thế lực đặc trưng và sẽ qua từng tập vẫn cứ đối mặt với cái thế lực tà ác đó. Thì Hà Cơ lại khác, cái nào nó ra cái đó, vụ nào xong vụ đấy thì cái tà, cái chính, cái tà nó không rõ bằng cái việc là cái gọi là cái gì, một cái nghiêm khắc, cái chính và cái phụ chính. Cái nhân vật của lão Đồng nó giống như là một cái xoa dịu, không, thầy pháp không chỉ lúc nào cũng phải là nghiêm khắc uy nghiêm đạo mạo, không, trên người tỏa ra thần quang chính khí hạo nhiên ngút trời, nói một lời không hợp là ông rút kiếm, mà ông mẹ ông rút bùa ông phóng chết bà mày luôn. Thì cậu Tẩy nó là một cái gì đó nó khác, và có lẽ là chính vì điều đấy nó làm cho các bạn thích cái tác phẩm của Hà Cơ. Nó làm cho cái tác phẩm của Hà Cơ để lại cái ấn tượng nhiều hơn ở các bạn. Mà cái hay hơn nữa ở tôi thấy ở Hacker nó không chỉ là cái bộ này, mà nó ở từ những cái bộ làng khổ hồi trước tôi đọc đó các bạn. Đó là gì? Chúng ta thấy được ở trong tác phẩm nó có cái chất đời. Tức là những cái nhân vật ở đó chúng ta thấy ở ngay ngoài đó. Ví dụ như tôi chẳng hạn, khi mà tôi đọc đến cái nhân vật Lão Đồng, ok, ngay gần nhà tôi có mấy ông như vậy. Đó, gần nhà tôi có bác già. Hôm nay cậu Thảo không có nè em. Cậu Thảo nó cứ tò mò về cái ông bác già mà tôi kể. Ở gần nhà tôi có ông bác già. Ông bác già rất là thú vị đó các bạn. Một ông bác già năm nay cũng phải, có khi phải 70 rồi. Nhưng bác già thanh niên lắm các bạn. Bác già chạy một con quẩy trắng, quẩy công tử. À, một con quẩy trắng công tử. Các bạn biết đó, cái mốt chạy quay trắng, dán cái biển số mà có cái vạch vàng ở dưới đó các bạn. Đó, có cái vạch vàng ở dưới đó, ở giữa cái biển số đó. Và con quay trắng tháo gương, gọi là công tử. Ngày xưa thì có con quay lửa, quay cờ, nhưng mà sau này thì có quay trắng. Bác già rất là thú vị. Bác già lúc nào ăn mặc cũng như kiểu nghệ sĩ, tóc bác già để dài như mình này, sau đó là vuốt, sau đó là vuốt mượt vào như này, xong để đằng sau nó hơi cong cong xù xù lên, trông đẹp chất lừ luôn. Có đôi khi thì bác già, có những đợt thì bác già nhuộm màu đỏ, đỏ luôn như kiểu xích phát quỷ đó các bạn, chất lừ. Có những lúc thì bác già không nhuộm, nhưng mà tóc bác bạc, nhìn nó chất lắm, nhìn nó chất cực kỳ. Và cái điều thú vị hơn nữa là bác già có một quả dâu. Tôi nói các bạn hình dung quả dâu đấy là giống như dâu của ai. Để tôi hình dung cho các bạn, tôi mô tả cho anh em nghe. Nó dài đến đây nè, nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Bác già nói chung quả dâu chất ra, bởi vì bác sống rất là văn nghệ sĩ, và cái cuộc sống của bác nó vui vẻ lắm. Thế cho nên là ông da rẻ, ông lúc nào cũng đỏ au luôn. Cảm ơn Ken Lê đã tặng sao. Da rẻ của ông lúc nào cũng đỏ au luôn. Không hẳn là dâu Quan Vũ, nó chỉ ngắn ngắn đến tầm này thôi. Mà bác ấy cắt gọn gàng lắm, nó đẹp lắm, chất lắm. Và các bạn, ông mặc cái áo lúc nào nó cũng có một cái bộ mà các bạn hình dung nó là bộ áo trắng, áo vét, vét trắng. Và có, nhưng mà ông không mặc cái áo khoác vét ngoài, mà nó có cái áo di lê á. Cái áo di lê khoét nách đến đây này, bên trong là mặc cái áo sơ mi đỏ. Và cái áo di lê, chân đi giày da bóng lộn, trên đầu đội mũ phớt công tử. Tôi nói với các bạn, nhìn bác già chất cực kỳ, rất là... Nói chung là nhìn ông bác cảm giác là cuộc đời của ông vui vẻ lắm. Ông chả bao giờ ông phải suy nghĩ nhiều. Bác già cái hồi mà chưa có dịch, không có dịch bệnh, bác già hàng ngày thì sáng dậy thì đưa cháu đi học. Đó, sau đó là đi lên câu lạc bộ. Anh hello cậu Thảo. Sau đó là đi lên câu lạc bộ khiêu vũ. Đấy, để khiêu vũ. Tình tinh, tình tinh tinh, tình tinh, tình tinh tinh. Cuộc sống nó rất là vui. Mỗi buổi chiều đến thì bác già ngồi ở một cái bàn uống nước, bàn đá đó, dưới gốc cây trứng cá nhà mình, nhìn ra đường. Đặt bên cạnh là một lon bia 333. 333 và một cái ly đó các bạn, cái ly uống rượu Tây ấy, và rót bia ra cái ly đó, cầm lên để nhìn những hạt khí ga lóng lánh, nhấp từng ngụm nhẹ nhàng và ngắm đường. Khi mà có con bé nào đi qua trông xinh đẹp tí, bác già sau đó lại uống ngụm. Đây ví dụ như này, nó đây là cái ly đó các bạn. À, tôi thấy cái cuộc sống như vậy nó rất là vui vẻ. Và có lẽ là ít năm nữa, khoảng 20-30 năm nữa tôi cũng như vậy luôn. Nhưng mà tôi thì tôi thích cái phong cách cổ hơn là cái phong cách của hiện đại của bác già. À đúng rồi, Vũ Ngọc Khánh Ly và anh giới thiệu, đó chính là bạn chè của anh luôn. Đó chính là bạn chè của anh luôn. Có lẽ là 30 năm nữa tôi cũng vậy. Đó, sáng tôi đưa cháu đi học, sau đó là về tôi sẽ mặc một cái áo, một cái bộ trường sam, à, cái bộ trường sam đó các bạn. Các bạn có biết cái bộ trường sam mà giống như kiểu ở ở trong phim Trung Quốc mà ở cái thời dân quốc người ta hay mặc cái áo dài mà nó sẽ có cái tà tà đó, nhưng mà nó rộng rộng, nó không giống như kiểu là cái áo dài của con gái đâu, của phụ nữ đâu. Cái áo dài mà ở cái thời Càn Long mà mấy cái người bình thường người ta hay mặc chứ không phải là quan phục đâu các bạn. Tôi sẽ mặc một bộ như vậy. Đó, mặc một bộ trường sam. Và tôi sẽ mỗi một buổi chiều mùa hè tôi sẽ pha một ấm chè. Sau đó là tôi sẽ ngồi đó và ngắm các em. Áo Diệp Vấn, đúng rồi, áo Diệp Vấn đó xin. Áo Diệp Vấn, à ha. Tôi sẽ pha một ấm chè và tôi sẽ ngồi ngắm các em gái mặc quần đùi, áo hai dây đi chạy bộ. Đó. Tôi nói với anh em, đời nó quá là tuyệt vời. Thật luôn. Cái cuộc đời nó chẳng có cái gì nó tuyệt vời hơn như thế cả. Cuộc sống nó quá là nhẹ nhàng. Đúng không các bạn? Nó quá là thong thả. À ha. Lúc đấy thì tóc của mình nó sẽ rất là dài. Nó buộc đằng sau mình sẽ để hai cái sợi trắng ở hai bên này. Giống như kiểu râu con kiến mà mình kéo xuống đây. Ôi trời ơi. Nó quá là tiên sinh. Nó giống như kiểu các vị tiên sinh ngày xưa. Miễn làm sao, à, cảm ơn Ken Lê. Miễn làm sao mà để cho cái cuộc sống của mình nó vui vẻ các bạn. Còn một bác già nữa cũng thú vị. Cậu Thảo, cái hình ảnh môn phọt là Hà Cơ viết dựa trên hình ảnh của anh đó. Hà Cơ viết hình ảnh môn phọt là trên dựa trên cái hình ảnh của anh. Nghe. Đó. À, còn một bác già nữa cũng rất là thú vị. Bác già này còn thú vị hơn cả bác già kia. Bác già này năm nay còn phải đến 80 nhưng mà bác cũng cuộc sống rất là thanh nhàn. Đó. Da rẻ bác đỏ au. Mỗi một buổi chiều ở bên cái khu công viên ở cách nhà tôi, ở cái chỗ đường tròn trung tâm gang thép đó các bạn, nó có một cái hồ mà gọi người ta gọi là cái hồ Thiên Nga. Cứ mỗi buổi chiều bọn tụi tôi, cái lúc mà nó không có dịch bệnh là tụi tôi hay ra ngồi trà đá ở đó. Là bác già hay cầm một cái đài, một cái radio ở trên đó bật, đang bật một cái những cái bài nhạc gì gì đó, cái chương trình gì gì đó, cứ thong dong cầm cái quạt phe phẩy đi. Và có một cái điều là bác già này rất là mê gái. Ở gần cái chỗ đó thì nó có một cái khu, các những cái người dọc cái đường ở bên hồ đó là người ta hay đi thể dục đó các bạn. Đó. À đó, Phạm Xuân, anh nói chính là cái ông đó đó em. Chính là ông đó đó, cái ông đến ngày lãnh lương đó, Phạm Xuân. Đây, anh ghim cái bình luận, chính là cái ông đó đó. Phạm Xuân. Người ta hay, các cô, các chị hay đi thể dục, bác già cứ thong dong đi. Cái cảm giác như là đời nó phiêu diêu lắm. Thế là cứ ngắm các cô, các chị. Mà tôi nhớ có một hôm có một cái chị bán cá ế. Tức là cái buổi chiều nó hết giờ chợ rồi mà cá chị vẫn còn, thì chị bày luôn ra đó để các cô, các chị hay đi thể dục. Thì nhiều lúc là cứ thấy những cái đồ như vậy ấy, thì hay ghé mua, nó rẻ mà. Thế là bữa đó cô bán cá, cô ấy, cô mặc cái áo nó trễ. Nó trễ như vậy. Thế là cô ấy cứ ngồi, cô chặt cá này thì hai cái nó cứ lẩn lẩn. Bác già, bác ấy đứng phe phẩy, bác nhìn hai quả mắt của bác ấy. Tôi nói với các ông, hai quả mắt của bác ấy hầu hầu luôn. Đời nó rất là vui. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích. À. Nhưng mà bác vẫn cứ vui. Cứ hàng tháng lấy lương. Anh em ở bên YouTube có bị lag không? Hình như tôi báo thế, bên YouTube nó đang bị lag. Cứ đến ngày lấy lương các bạn, Ờ, chắc là mạng nó lag đó các bạn. Chắc mạng nó lag. Encoding overload, nó bị overload, nó không biết nó bị làm sao. Cái lỗi overload là lỗi gì vậy các bạn? Mình chưa có gặp bao giờ. Chắc là mạng nó lag thôi. Ok, mình vẫn nói nha. Đó. Cứ mỗi một đến kỳ lấy lương hưu á các bạn. Mỗi một kỳ lấy lương hưu là bác lại đạp xe phải đến tầm 4 đến 5 cây số. Đó. Thế là sau khi lĩnh được lương hưu thì đạp xe độ 4 5 cây số, ở trên cái đường đạp xe đó thì kiểu gì cũng ghé qua cái quán phở. Hả? Và hôm thì ăn phở gà, hôm thì ăn phở bò. Nhưng chắc chắn là phải có trứng trần, nhiều hành, trứng trần hành trần. Sau đó là bác lên hẳn trên cái phố phò cách đó độ 5 cây số, 4 5 cây số. Nó có cái phố phò đó các bạn. Nhưng mà cái phố phò đó là cái phố của các cô, các bác dạng như kiểu là phò về hưu á. Tôi xin phép là tôi dùng từ đó tại vì đấy là cái nơi mà người ta gọi là như vậy luôn đó, người ta gọi như vậy thì tôi xin phép là tôi dùng từ như vậy chứ tôi không có ý gì nha các bạn. Đây là tôi dùng cái cách gọi của người chỗ tôi, nó họ gọi như thế. À, đến cái phố phò về hưu á là bác ở đó là có một cái cô coi bác ấy là khách quen. Thế là bác ấy ở đấy, bác ấy giao lưu hết ngày, bác lại về. Tại vì vợ bác ấy chết lâu rồi. Không, tháng một lần đều như vắt chanh. Từ lúc tôi biết ông ấy đến bây giờ, mấy năm qua rồi. Từ lúc tôi biết ông đến bây giờ luôn, đều như vắt chanh. Không. Cứ lên đến đấy, lấy lương xong lên đến đấy, ăn chơi một ngày. Đúng một ngày thôi. Bọn tôi mấy thanh niên nói thật là nhiều lúc cũng hơi mất nết, cứ mời ông vào uống nước chè. Anh em ở bên YouTube chịu khó một tí, nó chả biết làm sao ở bên cái OBS nó bắt. Từ từ nha anh em, đợi tôi một chút xíu, bên YouTube nó lag. Bên YouTube nó lag, nó bị overload được vậy. Tôi không biết làm sao, máy tôi chắc nó chạy lâu thế, muốn thay con máy lắm rồi nhưng mà bây giờ nó đang hơi đắt. Không có mua được. Đó. Cuộc sống nó như là tiên luôn. Nó sướng như vậy đó các bạn. Không? Vợ bác thì chết mất lâu rồi, bác sống như là một đóa hoa như vậy. Đúng một ngày, bác ấy nói là đúng một ngày duy nhất vậy thôi, tao lên đó để tao lấy lại cuộc đời thanh xuân của tao. Để tao biết rằng là mình vẫn đang sống chứ không phải là mình đang tồn tại. Để tao biết rằng là tao vẫn như một đóa hoa giữa đời. Tao vẫn biết là trái tim của tao vẫn còn đang yêu sâu sắc. Tại vì là tao đòi lấy vợ. Tao đòi lấy vợ mà các con của tao nó không có cho. Nó bảo là cha già rồi, cha lấy vợ để rồi cha xuống lỗi sớm rồi cha. Các con tao nó không có cho. Thì thôi tao chỉ biết là tao đem lòng để tao yêu cố như vậy thôi. Đó. Mỗi một ngày trong một tháng chính là ngày lấy lương. Đó. Các bạn thấy không? Cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Okay. Và ông già hàng ngày cứ chiều chiều cầm cái đài cassette, cái radio đó. Cái radio, nói mới đúng. Đi thể dục ngắm các em gái mặc quần đùi áo hai dây. Và nếu như có cái cô bán cá nào cô ấy bị ế hàng là bác lại ra bác xem. Rồi cứ đến ngày lấy lương là bác đến hẹn lại lên. Để thấy là cuộc đời nó vẫn quá là tươi đẹp. Bác lại hát. Đúng là hát. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù xa 4-5 cây số. Gì gì đấy. Đó. Ok. Có lẽ là chúng ta kết thúc luồng livestream tại đây nha. Sắp đến 12 giờ đêm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của series này. Và nói thật là cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang chờ mong là không biết là cái hố xí nhà nào sẽ bị tông đây. Tôi vẫn cứ hy vọng một cái hố xí bị sập. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.